Từ sau khi Trầm Hạo Nam ở trên Weibo công khai bày tỏ tình yêu với Dư Uyển Tình, vì thế từ trước 1-2 tháng phát một cái Weibo động thái của hắn, cơ hồ mỗi ngày trên Weibo đều giải cẩu lương. Các fan cũng chưa từng nghĩ đến chó con đệ đệ nhảy trở thành tiểu chó săn, mỗi ngày làm nũng bán manh đa dạng tú ân ái, fan ăn ăn thế nhưng cảm thấy phong cách này mạc danh có chút đáng yêu, cả ngày điên cuồng khụ đường, này cũng liền tạo thành, nguyên bản chuẩn bị tính toán quay xong diễn về nhà Dư Uyển Tình. Đột nhiên bị rất nhiều game show mời cô cùng Trầm Hạo Nam cùng nhau lên tiết mục. Ai bảo Trầm Hạo Nam là đỉnh cấp lưu lượng tồn tại, nhiều năm như vậy trừ bỏ tác phẩm cũng không có gì tai tiếng, này công khai bày tỏ tình yêu với Dư Uyển Tình, tự nhiên là rất nhiều tiết mục chế tác phương thấy được thương cơ, chỉ cần mời đến bọn họ hai cái, tuyệt đối sẽ trở thành game show hot nhất, cuối cùng do Dư Uyển Tình cự tuyệt, chỉ tham gia một cái phỏng vấn hiện trường phát sóng trực tiếp tiết mục. Cái này tiết mục tuy nói là hiện trường phỏng vấn tiết mục nhưng fan vẫn là rất nhiều, chính là bởi vì đều là hiện trường phát sóng trực tiếp, tính chân thật cao, cho nên thực chịu quần chúng hoan nghênh. Mỗi hiện trường phỏng vấn phát sóng trực tiếp phía chính phủ V, Bổn Chu may mắn mời đến A còng Trầm Hạo Nam, A còng Dư Uyển Tình hai vị tới tiết mục làm khách, các người sẽ chờ mong không, đồng thời Trầm Hạo Nam và Dư Uyển Tình cùng nhau chuyển phát Weibo này. Hai người CP phấn thấy thế sôi nổi chạy đến phía Weibo chính phủ nhắn lại, chờ mong cộng 1, chờ mong cộng 10086, thiên lạp lỗ, rốt cuộc có thể nhìn thấy hai vị cùng nhau lên sóng tương đương giải hoa tương đương, thứ 6 buổi tối lúc 7 giờ khi hiện trường chuẩn bị phát sóng trực tiếp, vô số fan canh giữ ở network platform trước, chờ vợ chồng Trầm Dư CP đã đến, bắt đầu vài phút là người chủ trì điều tiết không khí hiện trường, mọi người đã biết hôm nay tiết mục của chúng ta mời ai tới không? Dưới đài người xem lớn tiếng hò hét, vợ chồng Trầm Dư, đồng thời, network, platform nhanh chóng cũng soát tất cả đều là tên hai người bọn họ, đương lúc Dư Uyển Tình cùng Trầm Hạo Nam xuất hiện, lại khiến cho người xem dưới đài lên tiếng kinh hô, a, Trầm Hạo Nam, Dư Uyển Tình, a, Dư Uyển Tình thật xinh đẹp, Uyển Tình thật trắng a, đôi mắt thật xinh đẹp, Uyển Tình là Tố Nhan sao? Ngọa táo, Tố Nhan sao lại đẹp như vậy? Tiên nữ bản nhân. Bổn Nhan phấn không biết xấu hổ nói một câu, luận nhan giá trị của Dư Uyển Tình nháy mắt hạ gục nữ minh tinh của giới giải trí, là người duy nhất cùng nam ca đứng cùng nhau, không chút nào thất sắc người, màn ảnh hai người cùng ngồi vào trên sofa, lúc này, Trầm Hạo Nam săn sóc đem gối ôm đưa tới phía sau Dư Uyển Tình, còn mang vẻ mặt nhu hòa nói, dựa vào, ngồi như vậy sẽ không mệt, mặc kệ là dưới đài vẫn là network, platform tất cả đều tạc. A, ta muốn chìm đắm trong sự tươi cười của nam ca, hào ngọt a tương đương, phía trước tỉnh tỉnh đi, nam ca chỉ đối Uyển Tình muội muội như vậy thôi, đây là luyến ái Trung Hoa si nam, giám định hoàn tất trời ạ, hai người thật xứng đôi a tương đương, cái thứ nhất phân đoạn là vấn đề cho hai người phân biệt chuẩn bị một cái viết tự bản, hai người phân biệt ở viết tự bản viết xuống đáp án, hai người lần đầu tiên gặp mặt ở nơi nào, hai người đem viết tự bản lật qua. Viết chính là đáp án, tiệm cơm, Trầm Hạo Nam còn tự mình nói cảnh tượng hai người lần đầu tiên gặp mặt, tôi lúc ấy ở tiệm cơm bị fan nhận ra, vừa vặn trốn fan, liền ở chỗ ngoặt của tiệm thì Uyển Tình lúc ấy liền trực tiếp đi tới, hai chúng ta liền va vào nhau, Trầm Hạo Nam còn chưa nói xong, thì dưới đài người xem thét chói tai, theo người chủ trì hỏi, anh lúc ấy sẽ không liền lôi kéo Uyển Tình cùng nhau chạy tránh né fan đi, vốn là trêu chọc vui đùa. Lại không nghĩ anh ngượng ngùng nhìn mắt Dư Uyển Tình nói, là như vậy, trời ạ, này thật giống Mary Sue phim truyền hình, hảo tô a, Uyển Tình muội tử quả thực giống Mary Sue nữ chủ bản thân a, các ngươi chẳng lẽ không chú ý nam nam thế nhưng thẹn thùng sao, xong rồi, tôi bị nam ca mê chết, đây là cảm giác luyến ái, tìm muội phía trước tỉnh tỉnh đi, vấn đề như vậy, thẳng đến người chủ trì hỏi Trầm Hạo Nam hắn ở trên Weibo công khai bày tỏ tình yêu Dư Uyển Tình. Mà đạt tới cao trào, chúng ta đều biết Trầm ảnh đế ở trên Weibo công khai bày tỏ tình yêu với Uyển Tình, vậy Uyển Tình là nghĩ như thế nào đây? Dư Uyển Tình nghe được người chủ trì nói, sắc mặt ửng đỏ, vô thố nhìn mắt Trầm Hạo Nam mới mặt hướng đến người chủ trì nói, ta hiện tại mới 18 tuổi, mới vừa thành niên, tôi cảm thấy hiện tại vẫn là lấy việc học làm trọng, việc tình cảm, chờ 20 tuổi sau lại nói, người chủ trì nghe được đáp án của cô. Lại chuyển hỏi Trầm Hạo Nam, đối với câu trả lời của Uyển Tình, anh là nghĩ như thế nào đây? Trầm Hạo Nam nhìn Dư Uyển Tình lộ ra hoàn toàn không có nại biểu tình, nhưng khóe miệng tươi cười lại càng thêm sùng nịch lên, còn có thể nghĩ như thế nào? Đương nhiên là giữ lấy cô ấy, yêu cô ấy, sùng cô ấy. Như vậy chờ cô ấy về sau muốn yêu đương, trước tiên liền sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên, ăn dưa quần chúng, trời ạ, Dư Uyển Tình còn nghĩ cái gì? Trực tiếp đáp ứng đi, ta má ơi, ta bị trầm ảnh đế tươi cười tê ấm rồi, quá sùng nịch đi, Nam ca, không có việc gì ta muốn ngươi thẳng đến tiết mục kết thúc, các fan còn đều không có từ nụ cười của Trầm Hạo Nam mà tỉnh táo lại, thậm chí còn đem kỳ phát sóng này trực tiếp đề tài soát trên Weibo Hot Search, đương nhiên đây đều là lời phía sau, tiết mục thu sau khi kết thúc, Dư Uyển Tình muốn bay trở về, Trầm Hạo Nam lại mắc lịch trình. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cùng cô ở chỗ này cáo biệt, bất quá đi về phía cô, còn bức bách cô đáp ứng vô số hiệp ước không bình đẳng mới buông tha, chỉ là, khi anh đưa Dư Uyển Tình lên xe rồi rời đi, lại không biết, lúc anh đi không lâu, Dư Uyển Tình bị người ở trên xe làm cho hôn mê, thật sự là rất mệt mỏi. Thật ra trước chép này là có một chép nữa, nhưng mà khi ta edit và lưu xong, quay lại chả thấy đâu nữa, ta xin lỗi cả nhà rất nhiều. Vì ra chậm, vì cắt chương, vì thật sự là xin lỗi cả nhà, mệt mỏi công việc, mệt mỏi cuộc đời, mệt mỏi bản thân, đặc biệt mệt mỏi những con người ghen ăn tức ở, đang than kể khổ, sạn nhiều lắm, cả nhà vừa ăn vừa nhặt giúp ta nhé.